Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 965. Thứ 10 bát phong thư. 52. Khương Đông Diệp, ngươi đây là trừng mắt tất báo. Ta khi nào thì khảo quá 90 phân. Ngươi rõ ràng là không muốn để cho ta ăn cái gì. Tìm lấy cớ, đáng giận, nàng thế nào chưa từng có phát hiện Khương Đông Diệp phúc hắc. Vậy đừng ăn, buổi tối ăn nhiều, bất lợi cho tiêu hóa, vừa rồi là ai nuốt vào hết thảy mâm đựng trái cây. Là ai chẳng biết xấu hổ lấy đi nàng cuối cùng ăn khuya. Khương Đông Diệp, hảo không biết xấu hổ. Quân Nghiên quyết định cùng Khương Đông Diệp hảo hảo nói chuyện tâm tình. Không nghĩ tới bị hắn một câu nói không lưu tình chút nào đánh trở về, người đã nói muốn khảo đến. Nhiên cấp tiền 10, liền ngươi hiện tại học tập thái độ vẫn là tỉnh tỉnh đi. Các khoa thành tích đều không thể đi lên, xứng đáng ở cuối xe. Khương Đông Diệp, ta phát hiện ngươi rất có làm độc miệng tiềm chất. Khương Đông Diệp từ chối cho ý kiến. Nếu dùng một hai câu có thể đem mặt dày mày dạn Ninh Quân Nghiên bức thượng chính đồ. Kia hắn sở làm hết thảy đều là chính xác, ngươi là của ta gia nhân. Ta có tư cách quản ngươi. Đi, đi, ngươi nói rất đúng, đại ca, ta muốn hảo hảo học tập, nếu ngươi ở phát hiện ta, không làm việc đàng hoàng. Làm ơn tất chỉ ra, ta hảo sửa chữa, bị một cái cao trung sinh bước đến nghiến răng nghiến lợi nông nỗi. Cũng không ai, ai bảo nàng gặp phải là cái học bá, vì đạt thành bản thân lúc đó dõng dạc nói ra miệng lời nói. Liền tính tiền đồ ở gian nan, cũng muốn cắn răng đi xuống, bất chi bất giác, ôn tập đến 9 giờ. Lão tử đúng giờ xuất hiện tại Quân Nghiên gia tiểu khu dưới lầu. Cấp Khương Đông Diệp gọi điện thoại, trước khi đi thời điểm, hắn hướng tới của nàng trong túi sách tắc thật dày một chồng bài thi, hảo hảo học tập. Hội, Quân Nghiên hữu khí vô lực nói, đề mục lại làm đi xuống, nàng sẽ đem bản thân bức điên, ta đi rồi. Trước khi đi thời điểm, hắn nhu nhu Quân Nghiên tóc, trong tay tô tô ngứa, cùng lúc đó trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Rất cạn, thiền đến không người phát hiện, Quân Nghiên bị Khương Đông Diệp bưu hãn, hành động dọa mông, 0058. Người nói, hắn có phải không phải thầm mến ta? 0058 mặt không biểu cảm, suy nghĩ nhiều, khả năng hắn sủng vật dưỡng hơn. Tập quán tính tìm ra manh mối mà thôi, nói bừa. Tìm ra manh mối sát là đương kim tối lưu hành được rồi. Dĩ vãng đều là vai nữ chính đãi ngộ, ngải mã, hôm nay rốt cục thể nghiệm đem tìm ra manh mối sát. Cảm thấy tim đập ra tốc, lại có thể kiên trì cả đêm không ngủ được. 0058 cự tuyệt cùng Quân Nghiên nói chuyện, cũng che chắn tán gẫu hệ thống, chờ Khương Đông Diệp đi rồi. Quân Nghiên mở ra máy tính, sửa chữa IP địa chỉ sau, cha nhìn xuống Hà Vân Long nhà máy tin tức, trên đời này liền không có kín không kẽ hở sự tình. Một khi làm, hơi chút làm điểm tay chân liền tra ra đến, cho dù là người chết, chỉ cần có dấu vết để lại đều có thể tra đi xuống. Quân Nghiên ở trong tổ chức cùng Tần Dịch đánh phối hợp thời điểm, tra lần trên Internet mỗi một chỗ chỉ. Góc xó mặt càng là tỉ mỉ cho tới bây giờ không buông tha. Một cái chính là hắn khả so với bọn hắn lúc đó tra ép quốc gia cơ mật muốn đơn giản hơn. Quân Nghiên hơi chút làm điểm tay chân, liền tra ra Hà Vân Long trốn thuế lậu thuế sự tình. Có vô cùng xác thực chứng cứ sau, nàng đem tin tức sửa sang lại xuất ra, làm nhất phần văn kiện, giao cho chấp pháp ngành, gần nhất trong khoảng thời gian này. Quốc gia nghiêm đánh, Tấn Thành lại làm trọng điểm xếp tra thành thị, chẳng sợ Hà Vân Long đuổi kịp mặt thông qua quan hệ. Cũng áp không dưới này nhất phần văn kiện, Quân Nghiên có tin tưởng đem Hà Vân Long công ty đánh. Trừ bỏ có trốn thuế lậu thuế, còn muốn về Hà Vân Long tư nhân sự tình liền không thích hợp giao cho chấp pháp ngành. Quân Nghiên trực tiếp nặc danh, phát ở các đại diễn đàn thượng. Nhường đại gia hảo hảo nhìn xem Hà Vân Long cùng cô em vợ gian không thể không tán gẫu chuyện cũ. Hết chương.